Lôi động cửu thiên, chương 70, từ bỏ hứa phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trưởng lão tu vi đều là linh nguyên cảnh, đơn độc một hai người có lẽ không phải là đối thủ của Ngao Nguyệt, nhưng nhân số càng nhiều thì ngay cả Ngao Nguyệt cùng Tô Minh Viễn cũng bất lực. Các trưởng lão Hứa ra liên hợp cùng nhau, nhưng không phải để đối phó với ngoại địch mà là đối phó với một cái tiểu bối thiên phú xuất chúng của Hứa ra. Hứa Thiên Vũ nhìn những trưởng lão này, khóe môi nhếch lên cười bất đắc dĩ, không biết nói cái gì là tốt. Hứa gia quả thực không thể trêu vào Điền gia, hắn làm gia chủ mà không có thực lực cũng không có sức bảo trụ Hứa Phong, càng là phải nhìn tại góc độ gia tộc lấy đại cục làm trọng. Hứa Thiên Vũ thở dài một tiếng, trong mắt nổi lên một vẻ cô đơn, cảm giác bất lực nồng đậm xông lên đầu. Không có thực lực liền không thể quyết định vận mệnh. Yếu, hết thảy là nguyên do A Hát. Hứa Phong ánh mắt lạnh nhạt nhìn các trưởng lão Hứa gia đồng loạt đứng lên, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, thất vọng lắc đầu, ngữ khí mỉa mai nói. Ngoại địch trước mắt các ngươi không ai dám nói cái gì, ngược lại nội đấu. Khó trách Hứa gia chỉ có thể là tiểu gia tộc, ngay cả hai tên gia phó của Điền gia cũng có thể chèn ép. Xoạt, từng câu từng chữ của Hứa Phong bỗng gây nên cho thế hệ trẻ tuổi Hứa gia một trận thổn thức. Một màn này, để cho đáy lòng bọn hắn có chút nguội lạnh. Không khỏi khiến bọn hắn tưởng tượng, nếu như về sau bọn hắn đắc tội với thế lực gì, gia tộc sẽ là kiên cường hậu thuẫn mình, hay là đem mình đẩy hướng tử vong. Hứa Phong, đến lúc này ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi có kết quả như hôm nay, đều là do ngươi gieo gió gặt bão. Hứa Hàn tức giận quát, tiếng gầm cuồn cuộn, trong nháy mắt át đi tất cả thanh âm. Ha ha ha, vị huynh đệ Hứa Hàn này nói có đạo lý, ta cũng cảm thấy chúng ta cần phải suy tính một chút chuyện hợp tác. Lúc này, nam tử trung niên bị thương một lần nữa hướng về đại sảnh đi tới, khóe miệng của hắn nở nụ cười ngạo nghễ, ánh mắt nhìn về Hứa Hàn lộ vẻ hài lòng, tại thời điểm xưng hô còn tăng thêm hai chữ. Huynh đệ, nếu hợp tác như vậy thì song phương cùng chung mục tiêu. Hai người chúng ta mục tiêu chỉ có Hứa Phong, mà mục tiêu của các ngươi là bảo vệ Hứa gia. Nam tử trung niên tiếp tục nói. Không sai, chúng ta vô ý đắc tội hai vị cao thủ, càng vô ý đắc tội Điền gia, chúng ta nguyện ý phối hợp với hai vị cao thủ. Hứa Hàn gật đầu nói, rất tốt, đem Hứa Phong giao cho chúng ta cam đoan sẽ không làm khó Hứa gia, càng sẽ không làm khó tất cả mọi người ở đây. Thế nhưng nếu như các ngươi không đem hắn giao cho chúng ta, như vậy lửa giận của Điền gia một khi buông xuống, rất có thể liên lụy một vài người vô tội, chúng ta cũng không nói trước được. Nam tử trung niên trầm giọng nói, hừ, ngươi không phải mới vừa nói chỉ cần thả các ngươi rời đi, thì sẽ không so đo cùng Hứa gia chúng ta sao? Hứa Thiên Tuyết thần sắc lạnh lùng, thanh âm càng lạnh lùng hơn nói. Tiểu nha đầu trước khắc nay khác, hai người chúng ta cũng định rút lui, nhưng tiểu tử này lại đem chúng ta gọi trở về, còn lấy danh nghĩa Hứa ra uy hiếp chúng ta, nếu chúng ta còn không so đo, chẳng phải là thật mất mặt. Nam tử trung niên nhún vai, làm ra một động tác bất đắc dĩ. Thế hệ trẻ tuổi Hứa ra đều là nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra tức giận, đây là khi dễ người thái quá. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có bất kỳ biện pháp gì, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Nói hay lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa ra chúng ta quyết định đem Hứa Phong giao ra. Hứa Hàn vỗ vỗ tay nói, trên mặt lộ vẻ vui mừng, sâu trong mắt Hàn quang ẩn hiện nhìn về phía Hứa Phong, ánh mắt kia tựa hồ là đang nói. Ta xem còn có ai có thể giúp ngươi. Hứa Thiên Vũ thở dài, sự tình phát triển đến bước này, đã không phải là hắn có thể khống chế. Lúc này, Hứa Hàn giơ cao hai tay, đem lực chú ý của mọi người thu hút tới. Chư vị, Hứa gia chúng ta quyết định từ bỏ Hứa Phong, đem hắn giao cho hai vị cao thủ Điền gia. Sau khi Hứa Hàn chính thức tuyên bố, liền gây nên một trận xì xào, bất quá rất nhanh liền biến mất. Hứa Hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những người bên cạnh Hứa Phong, khóe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh. Các ngươi nếu như còn muốn kiên trì bảo hộ Hứa Phong, đó chính là cùng Điền gia đối nghịch. Ta khuyên các ngươi suy nghĩ kỹ càng xem hậu quả này có phải các ngươi có thể gánh chịu hay không, chứ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi, chuyện kế tiếp cùng Hứa gia chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, nếu là có cần đến, Hứa gia chúng ta nguyện ý trợ giúp Điền gia đuổi bắt Hứa Phong. Hứa Hàn lớn tiếng nói, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Sau khi Hứa Hàn nói xong, tất cả trưởng lão đều lùi về phía sau mấy bước, đem những người xung quanh Hứa Phong vây quanh ở bên trong, nhưng lại không cùng bọn họ đứng thành một đám, biểu lộ lập trường của mình rất rõ ràng. Như vậy, trong các ngươi chính là những người đứng tại bên cạnh Hứa Phong, thực sự muốn cùng Điền gia chúng ta đối nghịch sao? Nam tử trung niên hướng về phía trước phóng ra một bước, trong mắt lóe ra quang mang nhiếp người. Những người bên cạnh Hứa Phong này, từng cái sắc mặt âm trầm, cực kỳ khó coi. hô hô hô, đại sảnh an tĩnh, ngay cả thanh âm hô hấp cũng có thể nghe thấy, trong không khí khẩn trương căng thẳng ấy, Lâm Trung là người đầu tiên không chịu nổi, ầm một tiếng quỳ trên mặt đất đối với Lâm Vân nói. Đại ca, chuyện lúc trước là ta sai rồi, nhưng mà đại ca không thể khư khư cố chấp đem Lâm gia chôn vùi ở chỗ này a hát. Lâm Trung, ngươi, Lâm Vân cho mày, mặt đầy mồ hôi, trong lòng của hắn thừa nhận áp lực rất lớn. Mặc dù hắn mang theo nhiệm vụ tới, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng gặp phải tình huống như vậy, Ưng Sơn Thành Điền gia không phải là bất kỳ một gia tộc nào của Càn Linh Thành có thể chống lại, ngay cả Hứa gia đều đã bo bo giữ mình thối lui, tâm Lâm Vân cũng có phần dao động. Ha ha ha, ta có thể nghe được các ngươi là người của Lâm gia, nếu như ta không đoán sai, ngươi là Lâm gia thiếu gia đi. Nam tử trung niên trong mắt lóe ra tinh mang. Không sai, Lâm Vân gật gật đầu, thân thể vẫn không có động. Lâm gia các ngươi tới mấy người, ai có thể đại biểu Lâm gia? Nam tử trung niên hỏi lần nữa. Hai người ta ở chỗ này có thể đại biểu Lâm gia. Lâm Vân cảm giác hô hấp của mình đều trì trệ, cảm giác toàn bộ tương lai thịnh hay suy của Lâm gia đều gánh trên thân. Lâm thiếu gia, ta không biết ngươi cùng Hứa Phong có quan hệ gì, nhưng ta tin tưởng ngươi không phải người ngu. Ngươi thật muốn đem Lâm gia đặt ở trên người Hứa Phong sao? Nam tử trung niên nói, khí thế đột nhiên chấn động, nhất thời làm cho Lâm Vân sắc mặt kịch biến, rút lui một bước. Kỳ thật, nam tử trung niên trong lòng cũng có đắng chát, nếu như những người này đều không lui bước, Điền gia rất khó đồng thời đối mặt với nhiều thế lực như vậy, nhưng nếu là có thể đánh tan từng cách, vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều. Cách chương.